Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Câm Nữ mở miệng. Sự thực chứng minh từ ý nghĩ, hai người nhất định là có gian tình. Vương Bân vội vàng chạy tới hắc y nhân trước mặt, trực tiếp vươn tay ra dìu đỡ, cùng quen biết cũ một dạng. Hắc y nhân ban đầu còn không muốn. Ghét bỏ không nghĩ nhượng Vương Bân ma chảo đụng chạm tới. Nhưng cuối cùng là tổn thương quá nghiêm trọng. Tránh không khỏi Vương Bân ma chảo. Tiểu vượng tử, ngươi không sao chứ? Vương Bân ân cần hỏi. Hắn căn bản không có mở ra hắc y nhân khẩu trang. Cũng đã biết là câm nữ không thể nghi ngờ. Cái này muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không có lỗ đít cái giám thân thể. Cũng chỉ có tiểu vượng tử mới có. Ách. Chấm ngoặc kép, Vương Bân vô cùng buồn bực, tổn thương nghiêm trọng như thế, tối thiểu cho ca một cơ hội biểu hiện dưới mới đúng vậy a. Làm gì, đem ca đẩy ra đâu, như là đạp đổ, ta liền từ, ân, vừa mới đứng lên tới, câm nữ liền đăng đăng đăng lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ Vương Bân là cái gì mãnh quỷ dã thú, ai, liền cho người vô cùng lúng túng. Vương Bân thở dài. Tiếp tục nói ra, ca liền tính không soái, cũng hẳn là dáng dấp không khó coi mới đối. Đúng, lần sau muốn gặp ta nói, trực tiếp vào tới chính là, dù là ta tại làm loại chuyện đó, người cũng là có thể tiến đến. Người cái này là muốn làm gì? Tử y kinh ngạc, cái này tất cả là chuyện gì? Vương Bân vậy mà nói cho người tùy thời tiến đến, cho dù là tại loại này tình huống dưới cũng có thể tiến đến. Chẳng lẽ trong lòng của hắn còn tại niệm niệm không quên ba tu sự tình sao? Thân, người trưng cầu qua ta ý kiến không có. Ha, ha ngươi cái đại đầu quỷ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Bân nhún vai, nói, liền là có chuyện như vậy. Gặp Tử Y chỉ là hơi có chút nộ khí. Vương Bân khóe miệng một phát. Chỉ tiểu vượng tử, ân, ta hẳn là trước giới thiệu cho các ngươi một chút mới đúng. Tử Y, đây là tiểu vượng tử, nàng tên tựa như là kêu vô âm, dù sao ta liền nghe người ta kêu tới một lần, tiểu vượng tử, đây là Tử Y, ân, ta tin tưởng ngươi đều biết nói. Tử Y gật đầu, lại không phát biểu ngôn luận, tiểu vượng tử càng cao hơn lãnh, liền gật đầu đều khinh thường. Vương Bân đánh cái ha ha, trực tiếp nói, giới thiệu hoàn tất, chúng ta tranh thủ thời gian trở về nhà đi. Bên ngoài lạnh lèo, nói hắn liền đối câm nữ duỗi ra ma chảo, nhưng mà có cảnh giác câm nữ, lại có thể dễ dàng như vậy bị hắn bắt được, ngay cả Tử Y cũng không nguyện ý, người Xuân Thu đại mộng làm thật tốt. Vương Bân lại xem thường, nói, người nha, cũng nên có chút mộng tưởng, không có mộng tưởng vậy cùng cá mặn có cái gì khác biệt. Huống hồ trước đây không lâu người không cũng tại khuyên thành tranh cùng nhau ba tu sao? Ca đây là tại tròn ngươi mộng tưởng, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tính, ta mặc kệ ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Y ném cho Vương Bân một cái khinh bỉ nhìn, trực tiếp bại lui, chạy chối chết. Hiện tại nàng thực sự là hối hận, mới vừa sự tình đã có thể cùng lần trước đánh cuộc cởi quần áo ra một dạng. Nhóm là nàng đen một trong. Không phải sao, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Vương Bân lấy ra nói sự tình. Không phải đen, càng thắng rồi hơn đen. Dưới ánh trăng vườn hoa, giờ phút này chỉ còn lại Vương Bân cùng tiểu vượng tử lưu tại chỗ. Có chút an tĩnh, Vương Bân nhìn xem cao lãnh tiểu vượng tử. Ấm áp tỏa ra, tâm nói tiểu vượng tử vẫn là quan tâm hắn. Lại còn biết nghĩ tới đến xem hắn. Thực sự là cảm động. Nói lên tới, tiểu vượng tử cũng tốt giống như có một đoạn thời gian rất dài không có nổi lên. Không giống với dĩ vãng. Trước kia tiểu vượng tử mặc dù cũng trốn lên, nhưng đặc biệt khí tức, rất dễ dàng liền cho Vương Bân tìm tới nàng chỗ ẩn thân. Mà bây giờ bất đồng, Vương Bân đã càng ngày càng không tìm được tiểu vượng tử vị trí. Đến mức hắn một mực coi là, tiểu vượng tử tự có cơ hội. Trốn ở địa phương nào luyện công. Cái này, hắn càng là khẳng định ý nghĩ này. Lục cấp võ sư, Vương Bân rút mạnh mấy ngụm lãnh khí. Có điểm không tin ánh mắt hắn. Mặc dù bây giờ hắn đại thần nhà võ sư không ít, đại võ sư cũng có rất nhiều, nhưng Câm Nữ khẳng định không phải phổ thông võ sư. Xem như một cái sát thủ, có là nhất kích tất sát bản sự, vượt cấp giết một cái đại võ sư không là vấn đề, nhưng cái này căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này mẹ nó cũng thăng cấp quá nhanh đi. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Câm Nữ cũng liền là cửu cấp đỉnh phong võ sĩ. Vừa mới qua đi quá lâu, tiểu vượng tử thực lực liền đã mạnh như vậy. Cái tốc độ này, đã có thể so sánh được với hắn. Nhưng hắn và người khác căn bản không có khả năng so sánh tốt sao? Không nói có Lôi Long loại này độc nhất vô nhị tồn tại. Còn có, Long Phi Phách Võ, Ngọc Bồ Bảo Giám, loại này đỉnh cấp công pháp, càng thành công hơn đống linh thạch cung cấp hắn hấp thu. Mà Câm Nữ lại là dựa vào cái gì? Vậy mà thực lực tăng trưởng cũng như thế nhanh. Quá biến thái. Bất quá ta thích. Vương Bân nuốt nước miếng một cái, liền thẳng vào nhìn về phía Câm Nữ. Dưới ánh trăng thân ảnh quá đẹp. Mặc dù không trước sau lồi lõm, nhưng ăn nhiều thịt béo, ngẫu nhiên cũng có ăn điểm thịt nạc mới đúng. Hắn không có đi tới, mà là xoay người đi tới cách đó không xa bàn đá nhỏ ngồi xuống. Hắn biết Câm Nữ một mực đối. Đúng, hắn có ý kiến, ai, cũng không thể trách hắn nha. Ai kêu này mục tiêu quá nhỏ. Bách phát bách trúng Long Chảo Thủ đều mất đi chính xác. Luôn mệnh chung chẳng nhiều mục tiêu. Tự nhiên, thử số lần cũng nhất định phải nhiều một điểm mới là. Tới ngồi một chút, Vương Bân vô cùng tự nhiên đến làm ra một cái mời ngồi thủ thế. Chỉ bất quá Câm Nữ bất vi sở động, đã ngươi chịu lộ diện, cuối cùng không có khả năng là đến xem ta qua đến có được hay không đi. Cái này lại nói, giống như Câm Nữ vô cùng quan tâm hắn tựa như, băng lãnh Câm Nữ, tự nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này. Dù là đây là Vương Bân bẫy, cho nên sau một khắc nàng liền ngồi ở Vương Bân đối diện. Thực sự là cảm động, nguyên lai ngươi không ngừng là đến xem ta qua đến có được hay không. Còn muốn theo ca nói chuyện tâm tình, vô sỉ Vương Bân, rất là tự cho là đúng cho rằng như vậy. Khí Câm Nữ ánh mắt cổ quái, trực tiếp muốn vừa đi đến từ, dĩ nhiên đến, chúng ta cũng liền hảo hảo trao đổi một chút đi, yên tâm. Đây là vô cùng nghiêm túc nghiêm chỉnh nói chuyện. Xin không nên hiểu lầm. Câm Nữ suy tư một trận. Gật gật đầu. Vương Bân không có đoán sai. Nàng tự nhiên là nhớ hảo hảo trao đổi. Nhưng mỗi một lần, đều là bởi vì Vương Bân quá mức vô sỉ, mà vội vã kết thúc. Đương nhiên, tại Vương Bân nhìn đến tuyệt đối không phải dạng này, mà là tiểu vượng tử quá mức thẹn thùng. Nói lớn lên không lớn lên. Nói ngắn cũng không ngắn. Chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian. Chỉ ít, đầy đủ để cho chúng ta trở thành bạn tốt. Chấm ngoặc kép, Vương Bân chậm rãi nói tới. Nói chuyện cũng chỉ có thể là hắn. Câm Nữ còn không thể mở miệng nói chuyện đây. Ngươi đi theo ta, đơn giản là muốn ta giúp ngươi nói ra nói tới. Nhưng mà, ân, lần này ta cũng sẽ không rác rưởi nói. Ngươi cũng đừng thẹn thùng. Ta duy nhất một lần giải quyết có được hay không? Đối với chậm chạp không có giúp Câm Nữ chữa trị, Vương Bân một mực hổ thẹn trong lòng. Huống hồ, trận này Câm Nữ thường xuyên không thấy bóng người. Muốn tìm nàng ra tới nói chuyện tâm tình đều không có cơ hội. Vương Bân cho rằng, Câm Nữ nhất định là có chuyện trọng yếu tại xử lý. Hiện tại có cơ hội không chữa. Lần tiếp theo Câm Nữ xuất hiện, lại không biết là lúc nào. Nguyện ý, ngươi điểm cái đầu, ta liền giúp ngươi chữa trị. Không hề nghi ngờ, Câm Nữ nhất định phải gật đầu a. Vô cùng vui vẻ, ngươi rất có giác ngộ. Mặc dù là nói nhảm, nhưng Câm Nữ thực tình cần tạ ơn Vương Bân. Dù là còn không có bắt đầu chữa trị, nhưng nàng đối, đúng, Vương Bân có lòng tin. Theo ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nàng kiến thức rất nhiều nhiều nữa thần kỳ. Nam nhân này, đơn giản liền là thần tiên một loại. Ân, không thổi không đen, Vương Bân thần văn thuật, xác thực nghịch thiên, cho dù là trị không tốt, nàng cũng phải cảm tạ Vương Bân. Sát thủ thế giới là lạnh lùng, một cái sát thủ, ngay cả chết sống đều không có người quản, Làm sao huống chỉ là thanh âm loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Huống hồ, đối với tổ chức sát thủ tới nói, thủ hạ sát thủ là người câm này càng tốt hơn. Dễ dàng cho ẩn nấp, chỉ ít sẽ không cẩn thận phát ra âm thanh, bại lộ vị trí. Như vậy, bắt đầu đi, yên tâm, rất nhanh liền tốt, thành như Vương Bân nói. Lần này trị liệu cũng không có thế nào cảm động sâu vô cùng. Cũng không có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Thuần túy liền là một cái chỉ dũ thuật vấn đề. Thì triển một cái chỉ dũ thuật muốn bao lâu đây? Chỉ sợ liền Vương Bân bản thân đều trả lời không tới. Nếu như dùng dây tới tính giữ lời, Vương Bân tốc độ nhanh nhất cũng bất quá không một giây. Chớp cái ánh mắt công phu mà thôi. Nhưng mà một cái này chỉ dũ thuật lại các loại chờ hơn một tháng mới có thể thi triển. Đương nhiên, không một giây thi triển lên chỉ dũ thuật, tuyệt đối là cặn bã chỉ dũ thuật. Có thể ngay cả Vương Bân chế tạo nhiều thể nghiệm bản chỉ dũ phù, hiệu quả đều không bằng. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể dùng tại câm nữ trên thân. Câm nữ thế nhưng là hắn thân thiết tiểu vượng tử, thế nào cam lòng dùng loại này cặn bã đồ vật. Phải dùng, tự nhiên là muốn dùng tốt nhất, giống như trước kia cho Thạch Cửu dược liệu độc một dạng. Vương Bân liều mạng chèn ép bản thân hồn lực, không buông tha bất luận cái gì một tia đề cao hiệu quả khả năng. Mặc dù hắn đối, đúng, chỉ dũ thuật có lòng tin, chỉ là một cái câm điếc, thế nào cũng đến thuật đến hết bệnh. Nhưng, đối tượng là tiểu vượng tử A, cho ta tụ A, Vương Bân trong lòng kêu gáo. Liền thi triển ra hắn từ trước tới nay thứ hiệu quả cường đại nhất một cái chỉ dũ thuật. Long phi phách võ, 10 chữ chữa trị, một trận kim quang lấp lóe, trên không trung ngưng tụ lại một cái to lớn 10 chữ. Cái này 10 chữ, so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần, đều muốn tới lóng lánh sáng chói, to lớn, quét ngang một dựng thẳng, đều tiếp cận có 10 phân độ rộng, nửa thước chiều dài, có thể tưởng tượng. Cái này 10 chữ bên trong, đến cùng ngưng tụ có bao nhiêu linh lực, mà đương những cái này linh lực tiến vào tiểu vượng tử thân thể bên trong lúc. Từng đợt dòng nước ấm không ngừng mà chữa trị thân thể nàng trên đủ loại thiếu hãm. Tỉ như không thể nói chuyện, còn có vừa mới tử y dành cho tổn thương, giống như về tới mẫu thai bên trong, là thư thái như vậy, không có nửa điểm trở ngại, hết thảy đều đi qua, như thế nào? Vương Bân vội vàng hỏi, cái này chỉ dũ thuật cơ hồ rút tận hắn cuối cùng một tia linh lực. Giờ phút này hắn đã mệt mỏi không chịu nổi, mí mắt trầm trọng, rất muốn trực tiếp ngủ xuống dưới. Nhưng mà hắn không thể ngủ, hắn nghĩ thoáng miệng nghe được tiểu vượng tử thanh âm. Câu nói đầu tiên, hắn rất muốn nghe được, tạ ơn, vốn là trong dự liệu, lại là ngoài ý liệu. Hắn hoàn toàn mất hết suy nghĩ, từ nhỏ vượng tử nơi này nghe được một câu tạ ơn. Bởi vì hắn biết cái này có điểm không có khả năng. Nhưng, ngoài ý muốn một câu nói, mới là chân chính đáng quý. Cũng nhượng hắn lập tức cảm thấy, thế nào cũng đáng giá đến. Hắn rốt cục là trầm một cái nhắm mắt lại. Tiểu vượng tử đứng lên tới, đứng ở Vương Bân bên người, xác nhận hắn đã hoàn toàn ngủ say. Tiểu vượng tử lúc này mới nhẹ nhàng lột xuống khẩu trang. Dưới ánh trăng, nàng góc áo theo gió dương lên. Mặt nạ lấy xuống tới nàng. Vậy mà có vẻ hơi người đắc đạo phiêu phiêu nhưng vị đạo. Một loại mông lung khí tức. Thủy chung quanh quẩn ở chung quanh nàng. Này là một chương tuyệt mỹ tú kiềm. Chỉ bất quá lúc này lại là rơi xuống một khỏa nước mắt. Một khỏa bản không nên tồn tại ở cái này băng lãnh sát thủ trong mắt nước mắt. Nàng xuất ra một cái đao nhọn, hàn quang trên phản chiếu lấy nàng thanh lệ thoát tục vẻ mặt. Người biết không, tổ chức phái ta tới giết ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.